xuyên thành crush của nam phụ phản diện. Chương 31, có thể đau những chỗ cậu đau, yêu tất cả những gì cậu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ, sáng sớm Bùi Chân thức dậy, vén rèm phòng lên, bên ngoài tuyết trắng tinh xóa, một mảnh trắng ngần, cô thổi hơi trên cửa sổ thủy tinh viết lên hai chữ: quyết thắng. Ngày hôm qua ở trên bàn ăn cô ôn tập các môn khác nhau, còn Lê Khí ngồi ở một bên làm bản kế hoạch, mãi đến 1 giờ sáng mới đi ngủ. Cô đau lòng cho thiếu niên, muốn cậu ngủ nhiều hơn một chút, cho nên hôm nay cô thức dậy sớm hơn thường ngày. Thiếu nữ bọc mình trong bộ đồ ngủ bông dày hình con thỏ màu hồng, đi xuống lầu mua điểm tâm. Lê Khí thức dậy, vào phòng tắm tắm rửa. Mái tóc màu nâu vàng của cậu còn ẩm ướt, rũ trước trán, cậu mặc trên người một cái áo cotton màu trắng, thoạt nhìn đã mất đi vẻ lạnh lùng xa cách, còn tăng thêm vài phần ấm áp của anh trai nhà bên. Bùi Chân dọn xong điểm tâm. À, Khí, cậu tắm rửa à? Ừ, thiếu niên dùng khăn lông lau khô đầu. Đi tắm sẽ tỉnh táo hơn một chút. Bùi Chân giúp cậu kéo ghế ra. Đến đây ăn điểm tâm nào. Trên bàn đặt một cái bánh quẩy cùng hai quả trứng trà. Thiếu nữ cười đắc ý. 100 điểm thế nào? Lê Khí im lặng, điểm tối đa không phải 150 điểm à? Cậu ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi. À, cái này, thực ra cô không chú ý đến điểm ấy. Thiếu nữ vội vàng rút cái bánh quẩy thứ hai trong túi đựng thức ăn ra, tạo thành hình số 5, thay thế cái trứng trà đang đặt ở chính giữa nói. Như vậy là được rồi. Lê Khí mỉm cười, đừng làm rộn, dùng bữa sáng đi. Cùng lúc đó, Bùi Dai đeo cặp sách ra khỏi nhà họ Bùi. Hiếm khi thấy Tô Lệ Ngọc đi ra tiễn cô ta, còn dặn dò. Con gái cưng, làm bài cho tốt nha. Tiến vào lớp thực nghiệm, kỳ nghỉ đông mẹ sẽ dẫn con ra nước ngoài chơi. Bùi Dai nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu, ngồi vào xe. Vừa ngồi vào ghế sau xe, cô ta không thể chờ được nữa, mở điện thoại ra gửi tin nhắn. Chuyện hôm nay đừng quên. Đầu dây bên kia, được rồi, đến giờ hẹn cậu đi đến nhà vệ sinh nữ bên ngoài phòng thi, đáp án nằm ở cái thùng rác cuối cùng. Sau khi Bùi Dai ổn định lại tinh thần nhắn, ok, đầu bên kia nhắn tin đến, chỉ có một chữ, tiền. Bùi Dai cười lạnh, ngắn gọn trả lời, yên tâm, không thiếu phần cậu đâu. Vài ngày trước cuộc thi, cô ta tìm một bạn học cùng khối có thành tích không tệ, nam sinh đó rất có hảo cảm với cô ta, hy vọng cậu ta có thể ở kỳ thi cuối kỳ giúp mình một chút. Đương nhiên, nam sinh kia cũng không phải dạng tốt đẹp gì, nghĩ đến dù sao cũng không theo đuổi được Bùi Dai, không bằng yêu cầu cô ta chi cho mình một số tiền phí không nhỏ. Bùi Dai vì để tiến vào lớp thực nghiệm lập tức đồng ý, Bùi Hồng Đạt và Tô Lệ Ngọc luôn cho cô ta tiền tiêu vặt rất hào phóng, chỉ cần có thể vượt qua Bùi Chân trong kỳ thi cuối kỳ này, đừng nói là tiền, cho dù khiến cô ta phải chịu đựng cơn buồn nôn để yêu đương với nam sinh kia vài ngày, cô ta cũng nguyện ý, chỉ cần bản thân mình có thể giống như trước kia vậy, cướp đi sự nổi bật của Bùi Chân. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 2 tiếng rưỡi. Sau khi phát đề thi, toàn bộ trường học đều yên lặng làm bài. Kỳ thi tháng lần trước thành tích của Bùi Chân đạt hạng 14, cô ngồi ở dãy thứ hai vị trí cuối cùng, còn Lê Khí với tư cách là học sinh đạt hạng nhất vĩnh viễn chiếm giữ vị trí đầu tiên trong phòng thi đầu tiên. Thiếu nữ tập trung nghiêm túc làm bài, thỉnh thoảng viết mỏi tay, sẽ nâng tay lên xoay cổ tay vài cái. Cô vừa hoạt động các đốt ngón tay, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Lê Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù khoác trên mình chiếc áo da dày màu đen, bóng lưng của thiếu niên vẫn cao ngất như thế, đôi chân dài miên man khó có thể che giấu trong khoảng không gian nhỏ hẹp dưới bàn học. Cậu cúi đầu, bàn tay trắng nõn thon dài cầm chặt cây bút trôi chảy viết bài thi. Người này thực sự chính là, ngay cả bàn tay cũng trông đẹp mắt như vậy, khiến cho lòng người sinh ghen ghét mà. Bùi Chân cử động hết các đốt ngón tay, chợt giật mình bản thân đã nhìn chăm chú vào bóng lưng của thiếu niên trong 3 phút mà giám thị coi thi ngồi trên bục giảng vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào cô. Mẹ ơi, tại sao lúc này mình lại có thể phát bệnh mê trai như vậy? Khuôn mặt thiếu nữ hơi nóng lên, gõ vào đầu mình một cái, rồi tiếp tục làm bài thi. Phần thi ngữ văn kết thúc, có 20 phút để mọi người điều chỉnh lại trạng thái, đây là thời gian nghỉ ngơi thả lỏng. Lúc Bùi Chân đi đến máy lọc nước lấy nước ấm, cô nhìn thấy Lê Khí đang đứng ở hành lang nói chuyện gì đó với Ngô Thiệu Trạch. Hàng lông mi dài của thiếu niên khẽ run lên, sắc mặt không vui, hình như gặp phải chuyện gì đó không thoải mái. Bùi Chân tiến đến hỏi, A Khí, làm sao thế? Ngô Thiệu Trạch thấy cô tiến đến, chợt ngừng câu chuyện. Anh vậy nói đến đây thôi, em quay về trước, anh nhớ chú ý một chút. Thiếu niên gật đầu thoáng im lặng một lúc gọi Ngô Thiệu Trạch lại. Đợi đã, Triệu Cần thi cùng phòng với cậu đúng không? Ngô Thiệu Trạch gật đầu. Mang tin vừa rồi cậu nói với tôi, đi đến bên cạnh Triệu Cần nhắc lại lần nữa, giả vờ thần thần bí bí một chút nhưng vẫn để cho cô ta nghe thấy. Ngô Thiệu Trạch không hiểu tại sao, nhưng trải qua một khoảng thời gian ngắn chơi chung, cậu ta đối với năng lực của Lê Khí tâm phục khẩu phục, vì vậy dùng tay ra dấu ok. Vâng anh Khí, sau khi Ngô Thiệu Trạch rời đi, Bùi Chân hỏi một lần nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Cần lại đến làm phiền cậu à, gần đây cô vẫn luôn cảm thấy thiếu niên có rất nhiều chuyện đang lừa gạt cô. Quả nhiên, Lê Khí lựa chọn bỏ qua câu hỏi của cô, ngược lại còn hỏi cô về phần thi vừa rồi. Thiếu nữ có hơi tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi chắn trước mặt cậu, trừng mắt nhìn cậu. À Khí, có chuyện gì có thể nói với Ngô Thiệu Trạch nhưng không chịu nói cho cô biết. Lê Khí càng không muốn nói, cô lại càng muốn biết. Thiếu nữ phồng má thành cái bánh bao chống nạnh, nói cho tớ biết mau. Cô giống như một chú thỏ con tức giận, thiếu niên không cảm nhận được sự uy hiếp nào, ngược lại nhịn không được nhẹ giọng bật cười. Được rồi, cậu xoa đầu Bùi Chân, tất cả sự hung ác nham hiểm vừa rồi trong đôi mắt màu hồ phách kia đã tan biến mất. Trước tiên cậu hãy thi cho thật tốt, đừng phân tâm, một lúc nữa tớ sẽ nói cho cậu biết. Thật không, thiếu niên chắc chắn, thật, nói miệng không bằng chứng. Ngoéo tay đi, Bùi Chân duỗi ngón út ra, móc ngoéo với Lê Khí. Môn thi tiếp theo là môn toán. Đây là môn mà Bùi Chân nắm chắc nhất, tuy không đạt đến trình độ mắc điểm như Lê Khí, nhưng bình thường phát huy trong bài thi để đạt điểm số 140 hẳn là không thành vấn đề. Cô làm bài thi hơn phân nửa chợt nghe thấy thiếu niên giơ tay nói với giám thị coi thi muốn đi vệ sinh. Giám thị đối với học sinh hạng nhất này rất bao dung, vung tay lên mỉm cười nói. Đi đi, thiếu nữ không quan tâm lắm, lực chú ý đặt hết vào đề thi tiếp tục làm bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Khí đi ra khỏi phòng thi, không đi vào toilet, cậu quay người lại, mở cửa một căn phòng trống đối diện toilet, rồi bước vào trong. 10 phút sau, có tiếng bước chân truyền đến. Lê Khí ngồi trong bóng tối nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học có một nam sinh lén lén lút lút đứng trước cửa toilet nữ, sau khi thăm dò xung quanh không có ai mới đẩy cửa tiến vào. Khóe môi thiếu niên nở một nụ cười lạnh im lặng không một tiếng động mở cửa phòng học ra cũng đi theo vào đó. Nam sinh trốn trong nhà buồng vệ sinh cuối cùng, lấy một tờ giấy ghi đầy đáp án ra gấp nhỏ nó lại quấn trong giấy vệ sinh rồi ném vào thùng rác. Lê Khí đứng ở phía sau nhìn một màn này, bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng. Cậu đang làm gì thế? Nam sinh kia giống như lò xo giật bắn lên, lùi ra phía sau vài bước đụng vào thành bồn cầu. Cậu làm tôi sợ muốn chết, làm việc trái với lương tâm nên sợ hãi như vậy sao? Nam sinh kia lắp bắp. Sợ cái gì, việc trái lương tâm gì, tôi không thể vào nhà vệ sinh à? Đây là nhà vệ nữ, tôi đi nhầm nhà vệ sinh, đi nhầm nhà vệ sinh cũng không nên mở thùng rác đúng không? Hay nên nói là, Lê Khí nhướng mày, từng bước ép sát, cậu cảm thấy hứng thú với giấy vệ sinh mà nữ sinh đã dùng qua à, sắc mặt nam sinh đỏ bừng á khẩu không nói nên lời. Lê Khí giọng điệu âm trầm, cậu muốn bị bắt vì tội gian lận hay muốn trở thành phần tử biến thái phản xã hội? Đây là lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này, không thể tha cho tôi một mạng sao? Nam sinh cũng quen biết Lê Khí còn xem qua bài đăng trên diễn đàn trường, biết rõ cậu ăn nhờ ở đậu cuộc sống rất khó khăn. Nhà của tôi không giàu có tôi chỉ muốn kiếm một ít tiền thôi. Tôi cái gì cũng chưa nói mà. Lê Khí lặng lẽ bật chức năng ghi âm của điện thoại lên, bỏ vào túi áo. Chỉ cần cậu nói ra hết đầu đuôi ngọn nguồn, ai là người tìm cậu muốn cậu viết đáp án ra thông qua phương thức gì, cho cậu bao nhiêu tiền. Nam sinh nhìn thấy mình đã bị bại lộ kế hoạch tan tành, chỉ có thể cúi đầu nói. Là Bùi Giai cô ấy. Nghe nam sinh tự thuật xong, Lê Khí duỗi tay ra. Đưa điện thoại cho tôi. Thiếu niên khí thế bức người, nam sinh kia chỉ có thể yếu ớt lấy điện thoại từ trong túi ra. Cậu muốn làm cái gì? Đương nhiên là lưu giữ chứng cứ rồi. Lê Khí nhận lấy, mở lịch sử tin nhắn giữa Bùi Giai và nam sinh kia ra nói. Chuyện ngày hôm nay không cho phép nói với bất kỳ người nào, nếu không. Ánh mắt cậu trở nên cực kỳ lạnh lùng, bảo ba mẹ cậu chuẩn bị làm thủ tục thôi học đi. 5 phút sau, Bùi Giai đi vào toilet nữ, vừa vào cô ta đã đi thẳng đến buồng vệ sinh cuối cùng, từ trong túi tiền móc ra một đôi găng tay sử dụng một lần, động tác nhanh nhẹn lục lọi trong thùng rác tìm đáp bài thi. Cô ta ghét bỏ nhét đáp án vào trong túi áo, đang chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy Triệu Cần bước vào, đứng ở cửa buồng vệ sinh nhìn cô ta. Bùi Giai có chút chột dạ. Làm gì đấy, Triệu Cần nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của cô ta, trong lòng biết rõ những lời vừa rồi mà Ngô Thiệu Trạch thì thầm nói với người bạn trong phòng thi đều là sự thật, Bùi Giai thực sự tìm người gian lận còn chọn địa điểm ở nhà vệ sinh. Xem ra cô vì muốn vượt qua Bùi Chân chơi liều thật nha, thậm chí không ngại cả nhà vệ sinh hôi thối. Triệu Cần châm chọc khiêu khích, không biết các học sinh khác biết được sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Bùi Dai sắc mặt trắng bệch, bàn tay cầm đáp án đặt trong túi lập tức siết chặt, dịu dàng nói. Triệu Cần, không phải chúng ta là bạn bè sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn bè, Triệu Cần cảm thấy hai từ này phát ra từ trong miệng của cô ta thật là châm chọc. Khi tôi gặp chuyện, tại sao cô không nói là bạn của tôi? Lúc tôi phải tạm nghỉ học, tại sao cô không nói là bạn của tôi? Thời điểm tôi bị những bạn học khác chỉ trỏ, tại sao cô không nói là bạn của tôi? Triệu Cần tiến lên một bước, Bùi Dai, hiện giờ tôi thực sự đã nhìn thấu con người của cô rồi. Bề ngoài trông sạch sẽ, nhưng lòng còn bẩn thỉu và hôi thối hơn cả nhà vệ sinh. Triệu Cần càng nói càng hận, dứt khoát tiến lên dùng sức đẩy Bùi Dai một phen, trực tiếp đẩy cô ta ngã trên mặt đất. Ở buồng vệ sinh cuối cùng bên trong bồn cầu ngồi xổm vẫn còn chất thải chưa được dội sạch Bùi Dai. Bịch, một tiếng ngã vào bên trong, trên người dính đầy mùi xi. Thối, cô ta run rẩy giơ tay lên, nhìn thấy bàn tay dính đầy chất lỏng tỏa ra mùi thối không thể diễn tả, sắc mặt tái nhợt nhịn không được kêu lên. A, lê khí đã quay lại trước khi tiếng chuông kết thúc buổi thi vang lên. Thiếu nữ có chút lo lắng, sau khi nộp bài xong cô vội vàng chạy ra khỏi phòng thi, nhìn thấy thiếu niên đang dựa vào lan can hành lang đợi cô. A khí, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Thiếu niên thần sắc tự nhiên, trên đường đi có hơi đau dạ dày cho nên tớ đi đến phòng y tế một chuyến. Đau dạ dày hả? Bùi Chân nghe xong càng luống cuống. Có phải do ăn điểm tâm dẫn đến không thoải mái đúng không? Bây giờ thế nào rồi? Còn đau không? Cô lôi kéo thiếu niên, hận không thể nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần. Lê khí bị dáng vẻ khẩn trương của cô chọc cười hi hi. Tớ thực sự không sao, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình cô có thể đau những chỗ cậu đau, yêu tất cả những gì cậu thích. Giọng điệu của thiếu niên vô thức mềm mại hơn rất nhiều. Cảm ơn Chân Chân, đúng lúc này một vài học sinh từ phòng thi khác đi ngang qua, nhỏ giọng nghị luận. Cậu nghe nói gì chưa, vừa rồi trong lúc Bùi Dai đi ra khỏi buồng vệ sinh, không cẩn thận ngã vào trong bồn cầu, toàn thân đều là xi. Thật vậy à, ha ha ha, thế nào thế nào. Lúc cô ta quay lại vẫn không ngừng khóc, giám thị coi thi phải an ủi rất lâu, cô ta mới ngồi xuống tiếp tục làm bài thi, nhưng toàn bộ phòng thi đều là mùi trên người cô ta, mẹ ơi, cái mùi đó thực sự không thể chịu nổi mà. Đồng tử Bùi Chân chấn động, kéo ống tay áo của thiếu niên, muốn xác nhận có phải cậu cũng nghe thấy chuyện hoang đường buồn cười này không. Cô có trực giác, việc này cùng với việc vừa rồi Lê Khí nhắc đến Triệu Cần không thoát khỏi liên quan. Chỉ thấy thiếu niên rũ mắt nhìn cô. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Bùi Chân điên cuồng gật đầu. Đi thôi, Lê Khí nhận lấy ba lô của cô, nắm chặt tay áo cô. Trên đường về nhà từ từ kể, chấm chấm gạch nối chấm, chấm chấm chấm, editor cuối cùng Bùi Dai cũng ăn xi. Rồi, hả lòng hả dạ tôi, ha ha ha, cách chương.